Chiến thần Cuồng Phong, chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 763. Tôi nói này, chúng ta chẳng phải đã quá thuận lợi rồi sao? Tại sao không có chút phòng bị nào ở nơi ở của chiến thần Thiên Vũ? Một thành viên của đội một tò mò nói. Anh quan tâm làm cái gì? Mọi chuyện đều suôn sẻ không phải là tốt sao? Một người khác nói một tiếng. Mở khóa, cửa, cứ như vậy từ từ bước vào cửa biệt thự. Căn phòng hoàn toàn tối. Không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. 30.000 tỷ sẽ chia cho 300 người. Nếu lấy được đầu của Tân Vũ Phong thì đội bọn họ sẽ chia thêm một ít tiền. Đó không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng vào lúc này, không ai tiếp tục nghĩ tới điều này nữa. Bọn họ lắng lặng lẻn vào biệt thự. Nín thở. Thật không thể tin được rằng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Vào lúc này, những chùm ánh sáng của nến đột nhiên sáng lên. Ai đó, tâm trạng của một kẻ giết người đột nhiên giảm xuống một nửa sợ hãi. Và anh ta ngay lập tức hét lên. Những người khác muốn che miệng anh ta lại nhưng vô ích, họ đã bị bao vây. Nói cách khác, ngay từ khi bước chân vào khu biệt thự Star River, họ đã bị bao vây rồi. Đúng vậy. Những chiến sĩ của doanh trại thần sách đã phát hiện ra đội sát thủ 300 người này khi họ đang tuần tra. Chỉ là lúc đó những chiến sĩ của doanh trại thần sách không đưa ra bất kỳ thông báo. Nào, bọn họ muốn tiêu diệt cả 300 người này. Trong cùng một lúc, để thể thị uy tín của doanh trại thần sách, đồng thời cảnh cáo những ai muốn phá hoại đằng sau lưng chiến thần Thiên Vũ. Ngay cả khi không thể hoàn toàn cảnh báo cho tất cả mọi người, ít nhất có thể ngăn những tên côn trùng vướng chân vướng tay. Khi nhận thấy đối phương muốn có một đội nào đó xông vào, doanh trại thần sách đã có quyết định dứt khoát, đó là nằm mai phục trong biệt thự và bắt từng đội một. Doanh trại thần sách chỉ quay lại sớm hơn đội này một lúc và đi vào bằng cửa sau để phục kích. Đội sát thủ thứ nhất im lặng đến mức còn chưa kịp phát ra tín hiệu, tất cả đã bị bắt, bị nhét vào phòng như rác rưởi. Sát thủ ngoài cửa đã lâu không nghe thấy tin tức của đội một. Không có thông báo thành công và không có trả lời. Như hòn đá, chìm xuống biển, không có âm thanh nào được để lại. Ferguson do dự một lúc, liệu có nên tiếp tục ra tay, hay trực tiếp bao vây biệt thự và tất cả 280 người còn lại lao lên. Tỷ lệ chiến thắng của người sau cao hơn và người trước có thể nhìn ra tình hình. Nhưng điều anh ta không biết là tham lợi trước mắt quên họa sau lưng. Anh ta ở đây nóng lòng muốn thử, còn muốn vây quanh chỗ ở của Tân Vũ Phong. Nhưng anh ta đã bị bao vây rồi. Đầu của Ferguson bây giờ chỉ có 10 tỷ. Phải biết rằng trong số những kẻ giết người này, anh ta là kẻ mạnh nhất. Để anh ta đi đầu. Chỉ cần lấy được cái đầu của Tân Phong, anh ta nhất định sẽ lấy được phần chia tiền nhiều nhất. Thậm chí tất cả. Đúng vậy, Ferguson đã tính toán cả rồi. Anh ta tin chắc rằng không ai trong số 299 người này có thể lấy được tiền thưởng mà còn sống. Ferguson nghiến răng ra lệnh cho đội thứ hai xông thẳng vào biệt thự. Kết thúc rồi. Tất nhiên, giống như của đội đầu tiên. Thoạt đầu, có người không kìm được. Liền đề nghị với Ferguson. Thôi thì cứ lao vào đi. Một đội nhỏ như vậy. Nếu lấy được đầu của Tân Vũ Phong, nhất định sẽ không bằng lòng chia cho chúng ta. Những người còn chưa kịp làm gì. Anh ta nói đúng. Đội một cùng đội hai lâu như vậy không ra. Có lẽ, đã chạy mất với cái đầu của Tân Vũ Phong rồi. Cả ba đều đã bị lừa. Huống chỉ là 260 người còn lại. Và không ngừng thì thầm với Ferguson. Ferguson nghiến răng. Cách chương.